Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 41, đáng sợ phương đông người đáng sợ cung. Thời gian, 14 tháng 3 năm 2012, cung chính nhảy lấy đà. Cung chính thân thể như tên lửa bay lên trời. Dưới chân của hắn càng là xem xếp vào nâng lên khí giống như vậy. Hắn cao cao nhảy lên. Cái kia độ cao đủ khiến bất luận người nào ngước nhìn. Trời ạ, tiểu tử này đến tột cùng còn có phải là người hay không? Trệ không năng lực biến thái. Gầy liên tục nhảy năng lực cũng như này biến thái sao? Stuttgart kích cơ đội thanh niên người từng cái sắc mặt tái xanh. Bọn họ tựa hồ đã nhìn thấy cái kia quả bóng lần thứ hai tàn nhẫn mà đập vào bóng lưới khung thành. Trong nháy mắt đó, John Appleton cùng Dino Bere hai người càng là ánh mắt đờ đẫn trố mắt ngoác mồm. Này vẫn là hiệp một cái kia năng lực hạ thấp. Tùy tiện bị bọn họ dẫm phương đông tiểu tử sao? Stuttgart kích cơ đội thanh niên huấn luyện viên Vincent. Hắn bỗng nhiên từ trên ghế giáo luyện nảy lên. Hai mắt ngơ ngác mà tập trung cung chính. Trên mặt lộ ra hết sức ngơ ngác vẻ mặt. Một mặt khác. Hoffenheim đội thanh niên huấn luyện viên Peter Zeidler cũng đồng dạng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới ở hiệp 2 thi đấu bên trong cung chính lại đột nhiên lực lượng mới xuất hiện. Hung hăng như vậy. Này, chuyện này quả thật là làm cho người ta chấn động. Lẽ nào tiểu tử này trước là vẫn ở ẩn nhẫn? Đang diễn trò sao? Peter Zeidler hai mắt thật chặt tập trung cung chính. Trong đôi mắt cũng lộ ra ngơ ngác ánh mắt. Tiểu tử này cũng không giống hắn biểu hiện ra như vậy ngũ đại tam thô a. Hoffenheim đội thanh niên các cầu thủ điên cuồng. Bọn họ dồn dập từ trên ghế dự bị nhảy lên. Vung vẩy trong tay khăn mặt. Áo đấu. Bên sân. Hoffenheim đội thanh niên cổ động viên càng là hưng phấn đến gào gào gọi. Tiến vào a. Người nhất định phải đi vào a. Guy Ossulen ở đường biên hai mắt thật chặt tập trung cung chính. Trong lòng gầm hét lên, vọt người không trung cung chính hai mắt thật chặt tập trung cái kia bay tới bóng đá. Trong mắt của hắn chỉ có bóng đá, hắn thậm chí đều không có liếc mắt nhìn Stuttgart kích cơ đội thanh niên thủ môn chạm vị. Ở hắn dự đoán bên trong, Stuttgart kích cơ đội thanh niên thủ môn Mathisen, ân bên trong cách hẳn là đứng ở khung thành góc gần, giam giữ chính mình sút gôn, xác thực. Stuttgart kích cơ đội thanh niên thủ môn Mathisen. Ân bên trong cách chính ở vào khung thành góc gần. Giam giữ cung chính đánh đầu cận thành. Mắt thấy quả bóng cấp tốc bay đến. Cung chính lập tức xoay eo bãi đầu. Tàn nhẫn mà đập về phía bay đến bóng đá. Oành. Một tiếng vang thật lớn. Bay tới bóng đá tàn nhẫn mà nện ở cung chính trên đầu. Cũng có thể nói là cung chính đầu như múa chùy sắt bình thường tàn nhẫn mà đánh tử ở quả bóng trên. Quả bóng lập tức biến hướng. Như ngân hà bên trong kịch liệt chạm vào nhau hành tinh nhảy phi sao băng bình thường cấp tốc đập. Về phía Stuttgart kích cơ đội thanh niên khung thành sau góc. Đúng, sau góc. Hơn nữa, tốc độ bóng phi thường nhanh. Nhanh như chớp giật. Trước khung thành, Stuttgart kích cơ đội thanh niên thủ môn Mathisen. Ân bên trong cách cứ việc bay người lên, làm ra động tác, thế nhưng hắn vẫn không thể ngăn cản quả bóng phi hướng mình khung thành. Thậm chí hắn liền quả bóng bóng tối đều không có tìm thấy. Bóng đá liền tựa như tia chớp phách tiến vào đại bảo vệ khung thành. Hai, không, thứ hai, cung chính bản cuộc tranh tài thứ hai ghi bàn sinh ra. Lập cú đúp, John Appleton cùng Dino Bere hai người hai mắt ngây ngốc tập trung cung chính cái kia cao to bóng lưng. Thật lâu không nói gì. Chấn động, hết sức chấn động. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới. Cái này vẫn bị bọn họ xem thường phương đông tiểu tử dĩ nhiên gặp ở hai người bọn họ liên thủ phòng. Thủ dưới hoàn thành hai cái ghi bàn. Chuyện này quả thật không dám tưởng tượng. Càng không thể đủ khiến người ta tin tưởng. Này không phải thật sự. Đây tuyệt đối không phải thật sự. Cái này phương đông rác rưởi làm sao sẽ hoàn thành hai cái ghi bàn đây? Này nhất định không phải thật sự. Đây tuyệt đối là thượng đế sẽ cùng đùa giỡn. Nhưng là Stuttgart kích cơ đội thanh niên song tử tinh. Tương lai vậy tuyệt đối là thuộc về Bundesliga. Làm sao có khả năng bị trước mắt này da vàng Phương Đông tiểu tử đánh bại đây? Không thể. John Appleton có chút không chịu nhận. Hắn nhưng là Stuttgart Kicker đội thanh niên thiên chi kiều tử. Bọn họ làm sao có khả năng thôi bị đê tiện Phương Đông cho đánh bại đây? Đây tuyệt đối không phải thật sự. Dino Bere nhưng là so với John Appleton muốn bình tĩnh nhiều lắm. Tuy rằng ban đầu hắn cũng xem thường trước mắt cái này Phương Đông tiểu tử. Ở trí nhớ của bọn họ bên trong, người Đông Phương căn bản là sẽ không đá bóng. Mắt thấy tiểu tử này dĩ nhiên muốn lấy sức một người ăn đi hắn cùng John Appleton phòng thủ thời điểm. Hắn liền cảm thấy phi thường khôi hài. Này Phương Đông tiểu tử cũng quá không biết tự lượng sức mình đi. Bọn họ làm sao dám? Thật không biết tiểu tử này từ nơi nào đến tự tin. Nha không, là tự đại, theo thi đấu tiến hành. Điều này cũng chứng thực phán đoán của chính mình là chính xác. Trước mắt cái này Phương Đông tiểu tử vốn là cái kẻ ngu si. Một điểm bóng đá thường thức đều không có. Chỉ biết ở vùng cấm bên trong nhảy loạn. Một điểm chạy chỗ, hư lắc, yểm hộ ý thức, liền biết khinh suất. Vào lúc này, Dino Bere sẽ không có đem cung chính để ở trong mắt. Hắn nhận vì là tên tiểu tử này căn bản thì sẽ không thể cho bọn họ mang đến bất kỳ uy hiếp. Thế nhưng, từ hiệp hai trận đấu vừa bắt đầu, Dino Bere liền phát hiện trước mắt cái này Phương Đông tiểu tử thay đổi. Còn nơi nào thay đổi? Hắn nói không được, hắn chỉ là cảm giác được trước mắt cái này Phương Đông tiểu tử thay đổi. Theo hiệp hai trận đấu tiến hành, Dino Bere ý thức được phán đoán của hắn lại một lần chính xác. Trước mắt cái này Phương Đông tiểu tử xác thực thay đổi. Ở hiệp hai trận đấu tiến hành bên trong, này Phương Đông tiểu tử đối với bọn họ hàng hậu vệ dần dần mà có thể tạo thành uy hiếp. Thậm chí lại một lần tiểu tử này ở hắn cùng John Appleton phòng thủ dưới dĩ nhiên còn thiếu một chút. Công phá bọn họ khung thành. Điều này làm cho Dino Bere rất giật mình. Này hiệp hai Phương Đông tiểu tử cùng hiệp một Phương Đông tiểu tử đúng là cùng một người sao? Dino Bere nghi hoặc, chính là ở tại bọn hắn nghi hoặc thời điểm. Trước mắt cái này Phương Đông tiểu tử phát uy. Hắn dùng cái kia hết sức khiến người ta chấn động biểu hiện làm cho tất cả mọi người bị chấn động. Đến mức giận sôi lên. Cái kia bá đạo trệ không năng lực. Đủ khiến bất kỳ cầu thủ hậu vệ sợ hãi. Cái kia hùng hổ đánh đầu càng là hết thảy thủ môn ác mộng. Đây thật sự là hiệp một thi đấu cái kia uất ức Phương Đông tiểu tử sao? Lần thứ nhất, Dino Bere xem là hoài nghi trước mắt cái này Phương Đông tiểu tử hiệp một thi đấu có phải là đang biểu diễn, ở che giấu, đang diễn trò. Mục đích của hắn chính là vì để đối với hắn thả lòng cảnh giác. Sau đó hắn ở vào lúc này đột nhiên bạo phát, cho bọn họ Stuttgart Kicker đội thanh niên lấy một đòn chí mạng. Có điều, Dino Bere trong lòng không tin mình suy luận. Hắn không cho là Phương Đông tiểu tử gặp đá bóng. Tuy rằng ở phía sau thi đấu bên trong, hắn càng thêm cẩn thận. Thế nhưng tiểu tử này thật sự lại như là biến thành người khác như thế. Ở vùng cấm chạy chỗ phi thường linh hoạt. Điều này làm cho hắn cùng John Appleton phi thường khó phòng thủ. Thế nhưng, vào lúc này, John Appleton vẫn không có ý thức đến vấn đề tính chất nghiêm trọng. Hắn vẫn với trước mắt cái này Phương Đông tiểu tử tràn ngập miệt thị. Cho rằng này Phương Đông tiểu tử đạt được ghi bàn có điều là vận khí mà thôi. Nhưng là cái kia cường hãn trệ không năng lực cùng bá đạo đánh đầu thật sự có thể tính là vận khí sao? E sợ. Điều này cũng sau khi John Appleton tiểu tử này gặp cho là như thế. Ngay ở Dino Bere quyết định nhắc nhở một hồi John Appleton thời điểm, vận rủi lần thứ hai giáng lâm. Hoffenheim đội thanh niên đường biên Guy Osulen lên bóng. Cung chính xảo diệu địa vòng qua hai người mình phòng thủ. Dễ dàng đem quả bóng đập vào chính mình đội bóng khung thành. Lần này Dino Bere khẳng định chính mình suy luận. Này đê tiện Phương Đông tiểu tử hiệp một thi đấu chính là đang diễn trò. Ở che giấu, tất cả những thứ này đều là hắn một tay bày ra. Cái này chết tiệt Phương Đông tiểu tử dĩ nhiên coi bọn họ là thành kẻ ngu si như thế chơi. mà chính mình còn nhiều thứ cười cười này. Phương Đông tiểu tử là kẻ ngu si. Đây là cỡ nào buồn cười. Chết tiệt Phương Đông tiểu tử. Đê tiện Phương Đông tiểu tử. Hắn làm sao dám đem xem là thằng hề như thế đùa bỡn. Dino, Bere dùng cực kỳ ánh mắt phức tạp tập trung cung chính. Trước mắt cái này Phương Đông tiểu tử quả thực không phải người. Là yêu nghiệt. Lúc này, John Appleton cũng phản ứng lại. Mắt thấy cung chính đoạn thời gian gần đây biểu hiện. Mặc kệ thần kinh lớn đến mức nào điều. Đầu cỡ nào không dễ xài cũng có thể rõ ràng. Tiểu tử này trước chính là đang diễn trò. Che giấu. Ở coi bọn họ là kẻ ngu si như thế đùa bỡn. Chính mình lại bị một cái Phương Đông tiểu tử làm kẻ ngu si như thế đùa bỡn. Đáng ghét. Đáng trách. Đáng chết. John Appleton dùng cực kỳ ánh mắt phẫn nộ tàn nhẫn mà trừng mắt cung chính. Hận không thể đem cung chính cho hoạt lột. John Appleton thật muốn điên cuồng rít gào một tiếng. Chuyện này quả thật quá oan uổng. Chuyện này quả thật là vô cùng nhục nhã. Không cọ rửa không lấy chính danh. Bên sân, Stuttgart Kicker đội thanh niên các đội viên đều bị cung chính biểu hiện chấn động phải không nói. Ra được, lúc này, bọn họ cũng rõ ràng tại sao cung chính trên hiệp 2 biểu hiện không giống nhau. Nguyên lai tiểu tử này là đang diễn trò a. Đê tiện, quả thực quá đê tiện. Stuttgart Kicker đội thanh niên huấn luyện viên Vicente. Hắn lúc này hết sức khiếp sợ. Tiểu tử này cũng thật là ở che giấu a. Làm sao có khả năng? Tiểu tử này cũng quá nhịn. Đối mặt ngàn người công kích, đối diện đối thủ điên cuồng khiêu khích, miệt thị, thậm chí là sỉ nhục, hắn lại có thể thờ ơ không động lòng. Tàn nhẫn. Quá ác, tiểu tử này dĩ nhiên đối với mình cũng như này tàn nhẫn. Cái kia đối với người khác liền càng không cần phải nói. Một cái có thể nhịn người thường không thể nhẫn nhịn. Một cái có thể xuống tay với chính mình cũng như này tàn nhẫn ra hòa. Tương lai của hắn tuyệt đối là người thường không thể tưởng tượng. Yêu nghiệt, thực sự là con mẹ nó yêu nghiệt. Vicente, hắn lúc này không có phẫn nộ, chỉ có khiếp sợ. Hết sức khiếp sợ, hắn hoàn toàn bị trước mắt cái này Phương Đông tiểu tử cho chấn động ở. Đáng sợ người Đông Phương đáng sợ cung. Lúc này, Hoffenheim đội thanh niên huấn luyện viên Peter Zeidler cũng nằm ở hết sức khiếp sợ ở trong. Hắn cũng không nghĩ tới cung chính dĩ nhiên sẽ như vậy làm. Tuy nói hiệp một cung chính biểu hiện cùng với bình thường cách biệt rất lớn. Thế nhưng, hắn cũng không có dám nghĩ tới phương diện này. Dù sao cuộc tranh tài này đối với cung chính tới nói cái kia là phi thường trọng yếu. Hắn còn tưởng rằng, cung chính vị trí có biểu hiện như vậy là trong lòng không chịu nổi áp lực. Biểu hiện này mới gặp giảm xuống đây. Bây giờ nhìn lại căn bản là không phải có chuyện như vậy. Tiểu tử này thậm chí ngay cả hắn đều cho lừa gạt. Thậm chí là liền cả nhánh Hoffenheim đội thanh niên đều cho lừa. Tiểu tử này quá ác. Đáng sợ người Đông Phương đáng sợ cung. Nghĩ tới đây Peter Zeidler đột nhiên nghĩ đến một người. Hắn lập tức quay đầu nhìn về phía ghế huấn luyện viên góc nơi Ralf Rangnick. Hắn có hay không cũng sớm đã nhìn ra cung tên tiểu tử này là đang diễn trò đây. Peter Zeidler tỉ mỉ mà tập trung Ralf Rangnick. Muốn từ Ralf Rangnick trên mặt nhìn ra gì đó đến. Đáng tiếc Ralf Rangnick trên mặt không có bất kỳ vẻ mặt. Peter Zeidler lặng lẽ thở dài. Hai cái tên biến thái. Cầu vốt điểm 9 đến 10 chất lượng cân vớt mỗi cuối chương truyện huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt. Thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.